lên đưa đến đỉnh và đưa đến tuệ thì gọi là giới tăng ích. Còn cuối cùng là cái giới cao nhất là giới thể, đưa đến sự thể nhập đạo lộ, tức là cái người giữ giới mà chỉ vì đưa đến cái chánh đạo thôi, thì nó gọi là giới đưa đến thể nhập để nhập đạo, thì giới mà đưa đến để thể nhập chánh đạo thôi. Thế đó gọi là cái bốn cái loại giới. Thế nên cái giới mà đưa đến tối đoạn là chấp tướng, cho nên những người tu hành nó họ ít có, những cái người mà chân tu nó họ ít khoe khoang cái trường tu của mình. Và Phật tử có thể là dễ lầm, khi mà mình chấp tướng quá thì mình dễ lầm về quý thầy, nhất là quý thầy cho mấy cô giữ kỹ mấy cái trường luật lặt vặt, nên mấy cô giữ kỹ cho mấy thầy đó ít giữ lắm. Rồi có người che về mình bằng tội, tại vì làm sao mình sống gần họ 24 tiếng đồng hồ mình biết là họ không tu. Cho nên mình muốn biết một cái người có tu không, mình phải lâu dài mình mới biết được. Chứ còn mình qua một cái hành vi thường, mình một hành vi mà thoáng qua mà mình thấy mà mình phê bình thì hết sức là sai. Rồi có một cái chị Phật tử đó, cái chuyện này cũng hơi tức cười. Cái chị Phật tử này chị đến chùa mà chị đẹp lắm, chị đẹp và chị có đôi mắt đẹp lắm. Mà chị đến chùa chị này thì chị đàng hoàng. Chị tới chùa thì chị bữa đó trời chiều rồi mà chị vẫn mang kính đen làm điều vậy mà. Thì vì thầy nó mới nói chuyện câu như vậy, mà tôi nghe qua là tôi hiểu liền. Chị nói là thầy nói như vậy, mắt chị đẹp như vậy mà chị đeo kính chi. Đáng lẽ là chị phải hiểu là thầy che chị đó, đeo như vậy là hổn, tới chùa mà đeo vậy là vô lễ. Trước mặt một vị thầy mình phải cất kiến ra cho mình đeo như vậy, tức là giống như mình vô tiệm ăn hay là vô cà phê đâu, mình vô chùa mình phải cất kiến ra chứ. Mình nói chuyện với thầy mình phải cất kiến, mà thầy kêu qua thầy nhẹ nhàng cho gặp tôi rồi tôi la cho một mẻ rồi thôi, hết có nói được đi. Thôi bây giờ thầy bỏ gương ra đi chứ đeo chi, bây giờ trời chiều rồi mình nói thẳng ra đi. Đây ông thầy này thì ông cũng cà rỡn, ông nói vậy mà chị tức, tại vì chị hãnh diện về cái sắc đẹp của chị. Chị tưởng thầy cua chị. Cái 3 năm sau đó, chị tới cái chùa đó, chị nghe ông thầy nói là ông nhập thất, nghĩa là kỹ nhất trong chùa, ai cũng khen hết đó mà. Mà chị nghe một câu như vậy mà chị từ cái chùa đó 3 năm. Sau chị đi một cái chùa khác, thì chị nghe cái ông thầy đó là ông tu dữ lắm, ai cũng khen hết đó. Thì chị tới chị tháng tiện chùa, tôi nói không ngờ ông thầy sao mà ông nói cái câu gì thức cười quá, ông nói vậy mà tưởng là ông tu không được. Thành ra chị cứ nghe một cái lời nói như vậy mà quý thầy họ hay nói chơi, họ nói cà rỡn vậy thôi, cho mình thành ra đừng có nghe họ nói. Nghe nói nhiều khi nói tầm bậy lắm, nhưng mà mình đừng có đánh giá họ qua cái đó. Thành ra những cái tốt của họ không bao giờ họ khoe ra như vậy, tức là ví dụ như họ ngồi thiền không bao giờ mấy vị thấy, nhưng họ đá banh thì mấy vị thấy rõ lắm. Thì cứ thấy người ta đá banh là chê, nhưng mà khi họ ngồi thiền đó quý vị làm sao thấy được. Tại vì cái luật của Phật dạy là kêu bằng cái là không có trá hiền oai nghi giả tan thiền tướng. Cái là Phật dạy là toàn những người mà nhiều khi mấy người tu mà tu càng nhiều á, tới không bao giờ nghe họ nói pháp đâu. Trong cái đạo đài thừa là thấy cũng ngược đời như vậy đó, có những cái gì mà không bao giờ nghe câu pháp, nhưng mà nói những cái lời tầm thường, nhưng mà mình suy nghĩ thì mình hết sức là mình thấm thía vô cùng. Như là có bữa tôi tới thành, tôi có làm cái tập tân ngữ lục để tôi sưu tập mấy cái lời nói mà cà rỡn của mấy ông thầy mà rất là thâm thúy, đúng là những cái vị thiền sư. Mà tại vì do thiền sư đời nay làm cho nên tôi làm là tân ngữ lục. Hồi xưa các vị ngữ lục hồi xưa là có ngữ lục, chứ bây giờ mấy ông thầy bây giờ cũng có nhiều ngữ lục lắm. Có bữa tôi tới cái chùa đó thì ông thầy cũng đang đập gõ gõ về nơi cái cửa đó, thì có một cái chú sa di tới thì mới xe vào nói là bạch thầy đưa con làm cho. Thầy càm ràm câu, thầy nói thôi việc nhà ai lấy biết. Thầy nói câu đó rất là thường, nhưng mà mình nghe cái câu đó chả là một nửa đồng lại cho rồi. Tại vì thấy ngài không có khói ở trong cung, mà cứ ngồi cả ngày, ngài cứ ở chỗ nào cũng giống như trong cái đồng của ngài thôi. Là cuối cùng ngài đi về, ngài trở về trong đồng của ngài. Thì là trong thanh tịnh đạo, tuy là nói những cái việc rất là cao xa, những cái việc những cái công hành của những cái người về chân tu thời Đức Phật, nhưng mà đồng thời cũng có nhiều chuyện vui lắm. Những cái chuyện của các vị tổ sư và những cái tấm gương giữ giới của các cái vị tỳ kheo thờ Phật. Cho nên là tuy là đọc có nhiều danh từ khó hiểu nhưng mà nó cũng hấp dẫn, khi mà đi đến mấy câu chuyện nó cũng vui. Thành ra đó là hết cái phần giới. Thì kết luận á, Đức Phật có kể một câu chuyện về về giới, là hôm đó Đức Phật đi ngang một cái rừng đang bị cháy, lửa bốc lên dữ dội vào mùa hè. Thì Phật đứng ở trên núi nhìn xuống cái thung lũng đang bốc cháy như vậy, thì thấy đống lửa, cái Phật mới gọi các tỳ kheo này, này các tỳ kheo, các ông thấy đống lửa dữ dội như vậy đó, bây giờ tôi hỏi các ông, thà ôm cái đống lửa hừng đó hay là ôm một cô gái dòng các cái lời dòng Bà La Môn, dòng trưởng giả, tức là những cô gái mà cao sang đó, với tay chân mềm mại? Thì các vị tỳ kheo nói là bạch Thế Tôn, chẳng thà ôm cô gái hơn, tại vì là ôm cái đống lửa nó thì thật là đau khổ, làm sao mà ôm nổi, thôi chẳng thà ôm cô gái cho rồi. Phật Phật hỏi tôi câu đó, tôi cũng trả lời kiểu đó, nên trả lời sao vậy? Nhưng mà khi đó ngài mới nói này, ta nói cho các ngươi nghe, với những kẻ mà nồi tâm hủ bàn thì là chẳng thà ôm cái đống lửa đó còn hơn là ôm một cô gái. Tại vì sao? Là vì ôm đống lửa đó nó có thể đau khổ đến chết hoặc là gần như chết, nhưng mà không có gì nhân duyên đó mà nó phải đọa lạc lâu dài. Còn cái người mà nồi tâm hủ bài mà gặp những cái hoàn cảnh mà thùng tiền như vậy đó thì sẽ đưa đến đau khổ lâu dài cho nó. Quả vậy, thành ra Đức Phật nói là mình mà chưa vững á, chưa chắc thắn á, mình đừng nên gặp những cái hoàn cảnh quá sung sướng. Chẳng thà mình ôm đống lửa, tức là mình ở trong một cái hoàn cảnh mà mình có thể tiếp cận với cái khổ đau vô thường vô ngã để mình thức tỉnh mình. Còn nếu mà mình mà chưa có chứng đắc được một cái gì, mà chưa thấy được mình hay quên lắm, mình hay quên, cho nên mình sung sướng gặp hoàn cảnh thuận tiện đó mình quên liền. Cho nên mình mà chưa chứng đạo đâu, mình nên ở trong cái hoàn cảnh mà nhắc nhở cho mình, luôn luôn nhắc nhở cho mình để mình tu hành thì hơn. Và nó vì vậy mà có một cái chị đó ở bên Mỹ, thì về thì than phiền là con về đây để con kiếm mấy vị tăng ni để qua bên Mỹ và Âu Châu để thuyết pháp, tại vì bên đó thiếu người quá. Mà con về con thuyết phục với thầy với cô, mà con bị với thầy với cô thuyết phục lại, nó chỉ hãy ở lại đây mà tu. Cho nên là con không có 3-4 năm nay về mà không mời được một người nào đi hết. Đó là những người chân tu, người ta không có thích đi, còn mấy người mà thích đi thì ai mời gì. Thôi để quý vị về, nếu có thì giờ thì chúng ta sẽ bàn đến cái thân hành niệm, là cái một trong mấy cái pháp tu mà có thiết thực cho sự hành trì của chúng ta hàng ngày. Thân tình đạo ở sau cái phần giới đó có thêm một chương về khổ hạnh, 13 khổ hạnh nữa. Những cái khổ hạnh ví dụ như ngồi suốt ngày suốt đêm, nghĩa là ngồi không nằm, hay là cái khổ hạnh ăn một ngày một bữa, khổ hạnh chỉ mặc ba y, hay là khổ hạnh chỉ đi khất thực mà thôi, không được ngồi chỗ để người ta tới cúng. Thì tất cả những khổ hạnh đó chúng ta không có hành trì được, cho nên nói thì là nó cũng không có đi đến đâu. Cho nên chúng ta tạm gác 13 khổ hạnh. Có ngày xưa có những vị tinh tấn tu hành ở trong rừng, thì gần Phật cho phép họ thực hành những cái khổ hạnh đó để thêm cái sự thanh tịnh phù thêm vào giới. Thì có những 13 khổ hạnh đó, thì cái định nghĩa khổ hạnh có nghĩa là rũ bỏ cấu uế, rũ bỏ cấu uế bằng một cái pháp khổ hạnh. Cái cấu uế đó là những cái thói xấu, ví dụ như là khen mình chê người chẳng hạn, có cái tướng ra là không tốt rồi. Cho nên những cái việc khổ hạnh phần nhiều chúng ta không có thấy được họ, họ ở trong rừng sâu, ở dưới gốc cây, là họ hành những cái khổ hạnh đó thì chúng ta không có gặp được. Tôi thì có may mắn được gặp một cái vị khổ hạnh ngồi, tình cờ đi trong rừng thì con gặp được một cái vị khổ hạnh ngồi đó, thì cái cốc của vị đó chỉ có một một thước thôi, một bề một thước thôi, và họ ở suốt đời trong đó. Thì khổ hạnh không phải là để mà đi giữa trời cho chúng ta thấy đâu, mà phần nhiều là họ hành trì ở trong những cái chỗ núi non xa khuất tầm mắt của người đời. Thì những cái đó, những cái khổ hạnh đó quá khó đối với chúng ta, cho nên là tôi tạm gác cái trường đó. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần tâm thanh tịnh, nghĩa là định. Nhắc lại cái thanh tịnh đạo bắt đầu bằng một cái bài kệ. Một hôm ở trong rừng Jetavana, tức là kỳ viên, có một chư thiên xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói lên bài kệ ngồi truyền và ngoại truyền, chúng sanh bị truyền phược, con hỏi vô tâm ma, ai thoát khỏi truyền này. Đó là cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu ở trong Tương Ưng Bộ Kinh. Chữ truyền đây có nghĩa là trói buộc, và cái trói buộc này chính nghĩa là cái trói buộc của sự tham dục. Thì trói buộc gồm có hai là nội truyền và ngoại truyền, tức là bên trong á thì mình bị cái thân ngũ ấm của mình nó trói buộc mình, và mình biết cái điều gì là tốt là hay đó, mà vì mình bị một cái thân xác nó trói buộc cho nên gọi là ngũ ấm đó. Ấm có nghĩa là ngăn che, mình biết điều nào là phải, điều nào là quấy, nhưng mà mình vẫn làm quấy như thường, là vì mình không có đủ can đảm, không đủ nghị lực để mà làm theo điều phải mà tránh điều quấy. Thì cái đó gọi là một cái truyền của cái tham ở bên trong mình. Bên trong mình á, thì cái thân thể mình nó đã nhát nhớm quen rồi, ham ăn, ham ngủ, ham trai gái, là giống như trư bắt giới ở trong Tây Du Ký đó, là tượng trưng cho cái nồi tham của mình đó, cái lòng mà chấp ngã tham ăn của mình, tham ăn, tham ngủ, tham trai gái. Cho nên đi theo tâm tạng là vẫn biết đi theo đường tốt đó, đi theo đường tốt, nhưng mà đồng thời mình không có đủ cái nghị lực, không có đủ cái sức để mà đi theo, lâu lâu vẫn trốn đi ngủ. Thì cái con người của chúng ta cũng vậy thôi, vì cái ngủ ấm, cái thân xác nó làm phiền chúng ta lắm, cho nên là đó là nội truyền. Còn ngoài truyền á thì là cái thanh sắc ở bên ngoài nó cũng báo đời mình lắm. Mình tham, mình không có gì để mà tham thì thôi cũng nằm ngủ đây, nhưng mà đồng thời trước mắt mình bao nhiêu là thanh sắc quyến rũ mãnh liệt, cho nên là ngoại truyền, tức là những cái thanh sắc bên ngoài nó quyến rũ mình, hai cái nó ráp lại nhau mới sinh sự. Cho còn nếu mà mình có tham mà bên ngoài không có gì để ăn hết thì mình cũng chịu thôi, không có thành truyền được. Cho nên là giải thoát đó, thật có chính là hai cái đó nó không có đi lại với nhau, là giải thoát. Và như vậy thì chúng ta biết những cái phiền não, những cái tội lỗi của chúng ta cũng do duyên sinh thôi, cái vô minh nó cũng do duyên sinh thôi. Thành ra mình đừng có cho là cái đó là một cái gì trầm trọng lắm. Đã do duyên sinh thì cũng do duyên mà diệt, thì mình xa đi thì đương nhiên mình được thanh tịnh. Cho nên cái vô minh đó cũng phải của mình, cái vô minh đó là cũng do hoàn cảnh thúc đẩy. Mình biết như vậy để chúng ta cố gắng tu hành, và lúc nào chúng ta cũng tin tưởng ở cái thanh tịnh sẵn có nơi tâm mình, cái Phật tánh bất sanh bất diệt của mình. Thì đó là nội truyền và ngoại truyền, hai cái nó ràng buộc, nó vấn vít lẫn nhau rồi mới sinh sự ra những cái phiền não và những cái đau khổ trên đời. Thì vì chư thiên đó hỏi Đức Phật cái câu hỏi đó, là ai sẽ thoát khỏi được cái lưới bồng bông do hoàn cảnh và do con người tạo nên. Con người xấu và gặp hoàn cảnh xấu nữa mới ra cái sự cuộc đời này, mới biến thành cái địa ngục. Nếu hoàn cảnh xấu mà con người không xấu thì cũng đến nỗi tệ, nếu con người xấu mà không gặp hoàn cảnh xấu thì cũng đến nỗi tệ. Nhưng mà vì hai cái nó tương ương với nhau, nó thành ra nội truyền và ngoại truyền, nó đưa đến đau khổ cho con người và đưa đến cái cuộc đời thành cái địa ngục. Thì vì chư thiên hỏi như vậy thì Đức Phật trả lời bằng một bài kệ cũng do Hòa Thượng dịch là: người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nguyệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ấy thoát truyền. Ngài trả lời cái vị Tư Thiên đó bằng bài kệ đó, và Đại Đức Buddha Gosa đã căn cứ trên bài kệ đó để lập ra thâm tình đạo luận và chia ra cái đường lối tu hành, tức là đường lối để thâm tình tâm ý của mình bằng 7 cái thanh tịnh, 7 cái giai đoạn thanh tịnh. Và nếu rút gọn lại thì chỉ có 3, tức là giới, định và tuệ. Thì người cứ giới có trí, tức là Ngài nói về trí tuệ, cái trí tuệ bổng sinh. Tu tập tâm và tuệ, thì tâm đây có nghĩa là định, tu định. Rồi tuệ, tuệ đây là cái tuệ mà phát triển do sự tu, văn tư tu đó. Mình sẵn có cái tuệ bẩm sinh, nhưng mà mình phải bồi bổ, phải vun đất đó mới thành Phật được. Mình có cái tuệ bẩm sinh, tức là cái khả năng thành Phật, nhưng mà có khả năng, có cái hạt giống chưa đủ, cần phải có vun tới bằng những cái phương tiện khác, như cái sự tu tập của mình, bằng những cái phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy và chính Ngài đã thực hành đó. Thì tu tập tâm và tuệ, thì tâm này là chỉ cho định, và còn tuệ nói sau là chính là cái tuệ mà do mình phát triển tu tập. Nhiệt tâm và thần trọng cũng vậy, là cũng nói đến cái những cái nghị lực tinh tấn trên đường tu, rốt cuộc mới là thoát được cái truyền đó, chứ không phải dễ. Thoát được cái lưới tham, khi mà thoát được lưới tham đó, là tham ái đó, thì thành thoát khỏi tham ái thì đạt niết bàn, gọi là diệt ái. Ái diệt tức là niết bàn, ly tham tức là niết bàn. Thì đó là cái bài kệ tóm tắt mà Đức Phật dạy cho vị trời đó một cái phương pháp, và nói là chính vì tùy theo nào mà trú an trú vững trên đất giới, và phù thêm đó là các cái khổ hành để mà kiện toàn giới, rồi sau đó là tu tập định và tuệ. Thì trong cái phần Ngài dạy về thanh tịnh, 7 cái giai đoạn thanh tịnh, thì giới là thuộc về giai đoạn thứ nhất là giới thanh tịnh. Rồi giai đoạn thứ hai tức là tâm thanh tịnh, tức là định. Từ cái giai đoạn thứ ba đến giai đoạn thứ bảy, tức là đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh và vô thủ trước niết bàn, tức là năm cái giai đoạn kế tiếp thì gọi là tuệ. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn đến là phần định. Nhờ theo cái dàn bài trên bảng, cái phần thứ nhất là thuộc về định nghĩa. Định nghĩa chữ danh từ định, thường thường chúng ta nói danh từ là đi đôi là chữ thiền định, và chúng ta hay nói chữ hành thiền. Rồi bây giờ theo trong thanh tịnh đạo đó, thì là thiền có nghĩa khác, định có nghĩa khác. Thành ra khi mà giải thích chữ thiền định trong thanh tịnh đạo, thì chúng ta giải thích cả hai chữ để chúng ta phân biệt thiền là gì, định là gì, theo nguyên nghĩa tiếng Pali. Thì chữ định đó, mà trong đây nói là định, danh từ Pali đó là Samadhi. Samadhi mình tiếng Trung Hoa họ cũng hay dùng chữ Samadhi, tức là dịch âm đó, Samadhi hay là tâm mùi đó là dịch âm của chữ Samadhi. Samadhi có nghĩa là nó hợp từ của chữ Sama và Adana. Adana có nghĩa là xoay quanh hay là tập trung, còn Sama là một cách chân chính. Như vậy chữ Samadhi đó có nghĩa là tập trung một cách chân chính, xoay quanh một cách chân chính vào một đối tượng. Ai hành thiền thì thấy là mình thường hòa thượng bày cho chúng ta cái 16 cái phép niệm hơi thở đó, là khi mà mình nhẩm đi nhẩm lại trong cái 16 cái đề tài thiền có đó, nhẩm theo hơi thở hoặc là tùy tức đó, nghĩa là tùy quán đó, thì như vậy cũng là để mà tập trung vào hơi thở, không có sao lãng ra ngoài. Thì khi mình xoay quanh cái tâm và tâm sở của mình, tâm sở tức là các cái cảm thọ, thọ tưởng và hành thì gọi là tâm sở. Tất cả con người của mình đều chú tâm vào cái đó gọi là tâm sở. Thì khi mà mình xoay quanh tất cả tâm sở và tâm vào một đối tượng thì đó gọi là định, Samadhi. Và nghĩa thứ hai là sự nhất tâm có lợi ích. Ở đây chúng ta chỉ giới hạn vào trong sự nhất tâm có lợi ích. À, Thành ra định có nghĩa là sự xoay quanh hay là tập trung vào một cái đối tượng duy nhất. Cái đối tượng duy nhất đó còn gọi là cái đề mục. Khi mà mình quán hơi thở thì cái đề mục đó là hơi thở. Khi mình quán biến xứ thì cái đề mục đó là biến xứ, là kasina. Khi mình quán bất tịnh thì cái đề mục đó là bất tịnh. Tức là 32 thân phần. Bây giờ nói cái chữ thiền. Chữ thiền là nguyên nghĩa của nó là jhana. Tàu hay dịch là thiền na, jhana. Thì nó có cái xuất xứ từ chữ upanishana, có nghĩa là thắp sáng. Thắp sáng đây có nghĩa là thắp sáng cái đối tượng quán đó. Thắp sáng cái đối tượng quán, tức là khi mình ví dụ như mình quán hơi thở thì đến một lúc mà cái đối tượng đó nó trở thành nó sáng rõ, nó có một cái tướng ở trong thanh tịnh đạo gọi là quang tướng, hay là tờ tướng, có nghĩa là một cái tướng mà do định đem lại, do cái sự tập trung đã tới lúc đem lại. Và khi mà thấy được cái quang tướng đó, tức là bắt được cái định, thì cái quang tướng đó tùy theo cái, mỗi người thấy một cách khác. Có người thì thấy là một ánh sáng, có người thì thấy là như một cái làn gió hay là một cái dải lụa, tùy theo cái tướng đó, là chỉ là cái tướng ở trong tâm mình do cái định mà sinh ra thôi. Thì khi mà đạt được cái quang tướng đó thì người tu thiền cảm thấy hết sức là an tịnh và đạt được năm cái thiền chi, gọi là tay chân của thiền định, trừ được năm thiền cái, tức là năm cái chướng ngại cho thiền. Thì cái nghĩa thứ nhất của chữ jhana, thiền na đó, là có nghĩa là thắp sáng đối tượng, thắp sáng đối tượng. Cái nghĩa thứ hai có nghĩa là do cái nguyên nghĩa từ japana, là đốt cháy các cái pháp chướng ngại. Các pháp chướng ngại đây là tham, sân, hôn, trầm, trào, cử và nghi. Thì trong cái thiền đó là có, khi mình ngồi thiền là có năm cái chướng ngại cho thiền định, là gọi là năm thiền cái. Tham, sân. Tham là tham ăn, tham ngủ. Sân là tức giận vì cái lòng tham không có được đạt tới. Thành tham sân thường thường đi đôi, vì có tham nó có sân. Hôn trầm là ngủ gục, nó bắt nguồn từ si, từ vô minh. Trào cử cũng bắt nguồn từ si, và nghi cũng bắt nguồn từ si. Và nó tóm lại tất cả các cái phiền não, các cái thói xấu của mình đều bắt nguồn từ tham sân si hết. Thì năm cái đó là năm cái pháp chướng ngại cho thiền định, cho nên gọi là năm triền cái. Triền là trói buộc, cái là ngăn che. Thì năm cái pháp đó gọi là năm triền cái, mà khi mình tới đắc định á, thì là năm triền cái đó được tan biến đi và thay thế bằng năm thiền chi, có nghĩa là chân tay của thiền định. Thì khi mà cái người tu thiền mà đắc định á, thì có được năm thiền chi gọi là tần, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Tần thì trừ được cái hôn trần. Tần tức là cái tâm mình có một cái đối tượng để theo dõi. Chữ tầm có nghĩa là tầm cầu hay là tìm kiếm. Chữ tầm đây là mình có một cái đối tượng để mình theo dõi, gọi là tầm. Ví dụ như quý vị ngồi thiền thì cái đối tượng đó là hơi thở. Khi quý vị đọc những câu thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài, cái đó gọi là tầm. Thì nhờ cái tầm đó mà chúng ta trừ được ngũ gục. Cho nên tầm á, nó thay thế cái hôn trầm. Tứ thì thay thế cái nghi, thay thế cái tâm sở nghi, cái truyền cái là nghi. Khi mà hết nghi rồi thì chúng ta tập trung vào cái đối tượng đó và dán chặt tâm trên đối tượng, gọi là tứ. Tầm tứ thường đi đôi với nhau, nhưng mà chữ tứ nó có nghĩa là dán chặt tâm vào đối tượng, còn tầm có nghĩa là bay xung quanh. Trong thanh tịnh đạo, ví dụ như một con ong nó bay xung quanh bó hoa gọi là tầm, mà khi nó đầu lại để nó hút nghi thì gọi là tứ. Cái tâm của mình cũng vậy, khi mình xoay quanh một cái đề tài rồi cuối cùng mình bắt vào, mình tập trung hoàn toàn vào cái hơi thở đó thì gọi là tứ. Tâm là một cái phương tiện, mà tứ là cái kết quả của tâm. Khi mình xoay quanh một lát thì mình lại tâm mình an định trên cái đối tượng đó gọi là tứ. Thì khi tứ đó, có tứ thì hết nghi, trừ được cái tâm, cái triền cái là nghi. tầm tứ hỷ, tức là cái tâm vui, thì cái vui đó là trừ được cái tâm sân. Cái tâm sở mà vui đó là ngược lại với cái tâm sở là sân. Sân giận tức là người tức giận thì không có vui được. Cho nên khi mà vui đó thì hết cái tâm sở sân. Lạc, cái lạc đó nó thấm nhuần qua khắp toàn thân, cái niềm vui nó tràn lan, nó trang chứa cả thân và tâm mình, thì gọi là lạc. Nó sâu hơn thì lạc nó trừ được tham. Tầm tứ hỷ là nhất tâm, thì trừ được là trào cử, trừ được tán loạn trào cử. Thì cái giai đoạn mà thiền đó thì chúng ta trừ được năm thiền cái và đạt được năm thiền chi đó, thì đó đúng gọi là đúng nghĩa là thiền. Cho nên trong hai chữ thiền định thì định là nhân mà thiền là quả. Thường thường là mình ngồi như vậy là mình để mình định tâm là, chứ không phải là mình chưa đắc thiền đó. Khi mà đắc thiền đó mình mới có được năm cái thiền chi, còn bây giờ mình mới vô ngồi thì mình chỉ có thấy là khổ sở vì chân đau, về tán loạn, cái trào cử và cái hôn trầm là hai cái chướng ngại cho mình lớn nhất. Không có nhúc nhích, không có tán loạn thì là ngủ gục. Thì đó là ai cũng bị cái đó hết đó, cho không có ai tránh khỏi. Đến khi mình đắc định rồi mình mới trừ được hai cái đó, mình đắc thiền rồi mới trừ được hai cái đó. Còn trong hai chữ thiền định đó, đến khi mà đắc thiền thì chúng ta mới có được năm thiền cái, năm thiền chi, trừ khử được năm thiền cái. Và trong cái quá trình tu học, khi quý vị trừ được năm thiền cái thì gọi là đắc được cái định cận hành. Cận hành là đi gần tới cái định, tiếng Pali gọi là upacara, gần đắc định gọi là cận hành. Thì khi đó năm cái thiền cái nó lắng nhiều xuống, nhưng mà chưa rõ năm cái thiền chi, năm cái chân tay của thiền định nó chưa hiện rõ, cho nên gọi là mới cần hành thôi. Còn khi mà năm thiền chi hiện rõ đó, gọi là thắp sáng đó, thắp sáng cái đối tượng, thì là khi đó được gọi là định an chỉ. An chỉ gọi là tiếng Pali gọi là Appana. Appana mà tiếng Anh gọi là absorption đó, là nghĩa là mình tập trung hoàn toàn, đắm hoàn toàn, tập trung vào cái đối tượng gọi là absorption. Còn bên cái chỗ mà cái upacara đó là cần hành định, thì tiếng Anh họ gọi là access concentration. Access là mới đến đó, phù cần, cũng giống như cái vùng phù cần của thiền định đó, của thiền. Bây giờ đến cái phần thứ hai gọi là phần phân loại, phân loại về định. Thì phân loại về cái mức độ tập trung thì có hai. Trong thanh tịnh đạo thì phân loại rất là chi li, nhưng mà quý vị nghe nhiều thì không có nhớ được, cho nên tôi tóm tắt lại những cái gì cần thiết cho chúng ta tu tập thật. Thì cái phân loại thứ nhất là theo cái mức độ tập trung của người tu, thì có hai cái mức độ là cần hành và an chỉ. Cần hành thì mới dẹp bỏ được năm thiền cái thôi, còn năm cái thiền kia chưa phát triển rõ rệt, chưa có hiền rõ, chưa có thắp sáng, cho nên chỉ mới gọi là cần hành. Đến cái giai đoạn thứ hai là cái định, cái loại định thứ hai gọi là định an chỉ, tức là hoàn toàn tập trung, thì đó gọi là định an chỉ. Đó là một cách phân loại. Thì cách phân loại thứ hai là định thế gian và định xuất thế gian. Định thế gian tức là các cái loại thiền định thuộc về sắc giới và vô sắc giới. Các cõi trời cũng thuộc thế gian thôi, và vì ba cõi đều là không an giống như nhà lửa. Kinh Pháp Hoa cũng có dạy như vậy, cho nên dù lên đến cõi trời sắc và vô sắc thì cũng là thuộc thế gian thôi, cũng trời lên sụp xuống cho không có chưa thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi, cho nên cái đó cũng thuộc về thế gian. Thì định thế gian gồm có bốn thiền sắc và vô sắc, tức là bốn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là thuộc về sắc giới, tức là vượt qua dục giới rồi nhưng mà vẫn còn loanh quanh trong vòng luân hồi, gọi là bốn thiền sắc giới. Và vô sắc tức là bốn không, không vô biên xứ, thức vô biên và vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, bốn cái vô sắc đó. Đó gọi là thiền phân loại về đình thế gian thì gồm có 4 thiền và 4 vô sắc. Còn cái đình xuất thế gian thì đó tức là những cái đình mà liên hệ tới thánh đạo, tức là chỉ quán song hành, không còn cái tướng nữa, không còn cái tướng đắc đình, không có một cái tên gọi nữa, mà nó trang hòa vào trong cái đạo lộ, nó vượt lên trên, cho nên gọi là xuất thế gian. Mà xuất thế gian nó nằm ở đâu? Nó cũng nằm trong thế gian á. Cho nên đình xuất thế gian cũng còn gọi là như lai thiền. Xuất thế gian không phải có một cái chỗ nào mà gọi là ở ngoài thế gian đâu, mà cũng ở ngay trong thế gian. Cái tâm niệm mình liên hệ tới 8 thánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân. Cái sự tập trung mà liên hệ tới chánh đạo, thánh đạo đó thì gọi là đình xuất thế gian. Cho nên pháp môn thiền mà chúng ta học ở đây là như lai thiền, như lai thanh tịnh thiền, thì không có đặt nặng cái vấn đề chứng đắc cái gì hết, mà cốt là thắp sáng cái đời sống đen tối của mình. Giống như ngài Huệ Năng nói đó, nhà phiền não tối tâm thường nên sanh tuệ nhật, cái đó là đình xuất thế gian. Ở ngay trong thế gian mà chúng ta liên quan có cái chánh kiến thì cái đó gọi là xuất thế gian. Trong cái thế gian là xuất thế gian, là có một cái điểm nào mà gọi là xuất thế gian đâu. Chúng ta có thể ở ngay trong cái thế gian mà chúng ta cũng có thể tu cái thiền đình xuất thế đó, gọi là chỉ quán song hành, hay là đình và tuệ song tu, cái kiểu thiền đình của ngài Huệ Năng, kiểu đình liên hệ tới chánh đạo. Chỗ nào có tuệ thì chỗ đó có đình. Khi quý vị mà nhìn một cái đối vật mà quý vị khởi tâm nó là vô thường vô ngã và quý vị ly tham, thì cái đó gọi là cái đình xuất thế gian, không cần phải ngồi thiền nữa. Mình thấy một cái vật đáng tham mà mình không tham, vì mình thấy rõ cái thực chất của nó là vô thường vô ngã, thì ngay cái đó mình có tuệ. Mà có tuệ tức là có đình. Cái đình xuất thế gian này dễ mà cũng khó, rất khó mà rất dễ, tùy theo cái căn cơ của mình đã tu nhiều đời nhiều kiếp. Có người họ bản chất họ tự nhiên họ không có tu hành gì hết, nhưng mà cái sự tham ái của họ rất là mỏng manh, họ nhìn mọi sự một cách là nghĩa là ly tham tỉnh giác, thì cái đó là cũng giống như cái định xuất thế gian, là liên hệ tới 8 thánh đạo. Chỗ khi nào mình có chánh kiến, chánh tư duy, cái đó là thuộc về tuệ. Nhưng mà khi đã có tuệ đó là bao hàm cả định rồi, là mình tự mình không có rời cái từ tánh vô tham vô dục của mình, thì đó gọi là định xuất thế gian. Và một cách phân loại thứ ba thì chia ra làm 3 loại: định hữu hạn, định đại hành và định vô lượng. Cái hữu hạn này là nó có giới hạn, có một cái mức độ cho nó, thì cái này là chỉ cho cái định cần hành. Cần hành tức là nó chưa có đắc định cho nên nó có giới hạn thôi. Có một cái gì có bom nổ chẳng hạn, hay là có một cái biến động gì đó mà mình giật mình là mình tỉnh dậy liền, cho mình không có tập trung được nữa, thành ra gọi là hữu hạn. Còn đến cái định vô hạn đó thì là không có bị dao động vì những cái hoàn cảnh bên ngoài. Thì hữu hạn là chỉ cho định cần hành, còn đại hành đó là đại hành tức là mahagata đó. Mahagata là đi một cái không gian rất lớn, đi tới sắc giới và vô sắc giới. Đây chỉ cho 4 thiền và 4 vô sắc. Khi mà bắt đầu đắc được sơ thiền trở lên á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì là tâm thức chúng ta vượt ra ngoài những cái gì thuộc về quả dục. Mặc dù chúng ta đang ngồi ở đây nhưng mà chúng ta không có liên hệ tới tham dục, tới cái gì ở trên đời này hết. Thì khi đó tâm chúng ta được định, và cái định đó, định là dù là sơ thiền hay là sơ thiền trở lên, đã sơ thiền là đã thuộc sắc giới rồi, ở cái chỗ mà chúng ta không có còn tham dục, không còn sân nữa, và rất sáng suốt vì đạt được 5 thiền chi, cho nên thắp sáng đối tượng. Và khi đó nó thuộc về sắc giới là vì nó còn có sắc. Cho nên những cái người mà họ đắc định này thì họ dễ thấy những cái tướng rất là đẹp, gọi là quang tướng ở trong tâm của họ. Họ thấy ánh sáng, hoặc là thấy hoa, đủ màu sắc ở trong khi mà họ ngồi thiền, thì đó gọi là cái đại hành, đại hành, định đại hành. À, thứ ba là định vô lượng. Vô lượng này chỉ cho cái tâm mình không có còn ràng buộc trong không gian, ở đâu cũng định được hết. Đó tức là chỉ quán song hành, và đó tức là cái định thuộc về thánh đạo, thì gọi là định xuất thế hay là định vô lượng. Liên hệ tới tám thánh đạo thì gọi là định vô lượng. Này không có nhập có xuất nữa. Các cái định thế gian và xuất thế gian thì còn có nhập có xuất. Còn định liên hệ đến tám thánh đạo thì như đời sống của Ngài Huệ Năng hay là như đời sống của Đức Phật, không có nhập có xuất nữa, vì Ngài đi đứng nằm ngồi đều ở trong định hết á. Là gọi là thường định. Mà thường định thì không có nhập có xuất, thì đó gọi là định vô lượng. Bây giờ chúng ta đi tới cái mục thứ ba, 40 cái đề mục quán vào thời Nguyên Thủy. 40 đề mục quán này có những cái đề mục cần phải có một cái đô, có một cái vật mình làm ra. Cũng giống như bây giờ có cái môn thể dục và dụng cụ đó, nghĩa là phải tập thể dục mà có thêm cái dụng cụ nữa, như giày gộc hay là gối đồ gì đó để mà giúp thêm cho cái sự vận động của mình. Thì thiền cũng vậy, có những cái dụng cụ để giúp cho cái sự đắc định của mình. Thì tiếng Pali gọi là Kasina, mà tiếng Anh họ cũng để nguyên như vậy, còn Trung Hoa thì họ dịch ra là biến xứ. Cái Kasina đó là dịch ra là biến xứ. Mấy cái danh từ này rất là khó, mà tôi nhờ tôi dịch được Thanh Tịnh Đạo này là nhờ có cái cuốn của Hòa Thượng Minh Châu, cái cuốn hai cái tập thắng pháp tập yếu đó, nếu không thì cũng chịu thôi, không cách gì mà dịch nổi, tại vì toàn danh từ chuyên môn rất khó, mà đụng tới tiếng Anh thì là cũng không cách gì mà dịch được. Mình biết cái nghĩa đó, nhưng mà mình không có biết cái danh từ chuyên môn, mình dịch ra thì rất là khó nghe. Ví dụ như chữ access concentration, mà ví dụ mình dịch là cái định phù cần đó thì nghe không có được. Mặc dù cái access là gần tới thiệt, nhưng mà dịch phải được. Nhưng mà trong cuốn sách của Hòa Thượng Minh Châu là có sẵn mấy cái định cần hành, định an chỉ rồi, vậy là nhờ cái cuốn đó mà mình làm. Thành ra cũng nhờ cái đó mình tôi học thêm được nhiều cái danh từ chuyên môn của Phật. Thật ra tôi dịch cái cuốn này cũng để mà học cho bản thân mình thôi, chứ thật ra thì là rất là khó, không có chuyện gì làm. Thành ra cũng học có được vài cái hay. Thì chữ Kasina đó là có cái nghĩa là mình luôn luôn mình mang theo bên mình đó. Luôn luôn mang theo bên mình để mà mình tu. Thì có 10 cái Kasina, 4 cái Kasina về tứ đại đất nước lửa gió. Còn 4 Kasina về màu sắc là xanh vàng đỏ trắng. Còn 2 Kasina là ánh sáng và khoảng không, có giới hạn. Khoảng không có giới hạn, không phải không gian vô lượng đâu. Thì ví dụ như cái Kasina đất chẳng hạn, thì cái người tu, cái người hành giả mà tu về Kasina đất nó phải làm một cái dĩa bằng đất sét màu vàng, cái màu thuần tịnh, lườm bỏ tất cả cỏ rác, làm một cái dĩa rồi để trước mặt mình, cách mình rồi chừng nửa thước, rồi mình dòm, mình ngồi như vậy, mình ngồi thiền trong cái tư thế ngồi thiền, nhưng mà mình mở mắt là mình dòm cái dĩa đó, cái dĩa bằng đất đó, mình dòm. Mình mở mình dòm tới khi mỏi mắt mình nhắm lại mình nhắm lại rồi lát mình mở ra hết mỏi mắt, mình mở ra cho tới chừng nào mình mở mắt nhắm mắt gì mình cũng thấy cái đó hết, nó in vào trong đầu mình rồi, nó in vào trong cái võng mạc của mình rồi đó, thì là mình khỏi cần dòm nó nữa mà mình vẫn thấy. Thì khi mà mình mở mắt nhắm mắt gì mình cũng thấy hết, là khi đó gọi là mình đạt tới một cái gọi là sơ tướng. Sơ tướng là cái tướng ban đầu, Và tiếng Anh gọi là learning sign. Cái sign là một cái tướng ở trong tâm của mình. Learning là mình đang học. Hòa thượng dịch là sơ tướng. Cái tướng ban đầu. Khi đó bắt đầu mình khai triển, mình khai triển nó, mình bằng cách là mình nới rộng nó. Ví dụ như lúc đầu bằng cái dĩa bàn, thì mình khi mà mình đã nhắm mắt mở mắt thì mình cũng thấy nó rồi, thì mình phải khai triển nó ra bằng cái nia, một cái vòng tròn lớn hơn, từ từ nó bao, khi mà nó rồng rồng lần lần như vậy cho đến khi nó bao còn cả cái bầu trời tâm thức của mình, thì khi đó mình được một cái gọi là quan tướng hoặc là tờ tướng. Thì mình đi đâu mình cũng thấy toàn đất không à, mặt người ta đẹp đẽ như vậy mình thấy đất không à, nên là không có thấy gì ngoài đất hết á. Thì khi đó gọi là mình đắc cái đình, thì đắc đình nó để làm chi, để làm thần thông, mà tới phải tới tứ thiền mới là đắc đình, còn mới sơ thiền thì không có đắc được, sơ thiền có thể rớt xuống là. Thì khi mà phát triển lên cho tới tứ thiền thì khi mà đắc đình về đất á, thì là khi đó đi biểu diễn được. Chứ còn tu lai rai như tôi này không có biểu diễn gì được hết đâu. Thì tu mà đến cái chỗ mà đắc được cái thiền về đất á, biến xứ đất á, thì là đi đâu cũng thấy đất, và mình có thể biến thành đất cái chỗ nào mình muốn. Cho nên được cái thần thông là đi giữa hư không hoặc là đi trên nước. Cái vì đi giữa hư không á, là không phải là mình thấy họ đi giữa hư không, nhưng mà thật ra họ phải quán một cái dải đất ở trên đó để họ đi lên. Cũng giống như mấy vị thấy mấy người ở trong mồng du đó, họ đi trên tàu lá chuối mà đâu có rớt. Thấy không? Trong quý vị cũng có biết trường hợp mồng du chứ gì. Có những người mà bình thường họ làm không được, nhưng mà họ bị cái bình mồng du bởi tối họ đi trên mái nhà, họ đi trên cái tàu lá chuối mà họ không có rớt xuống, tại vì khi đó họ đi bằng cái tâm tưởng của họ thôi. Họ đi trong giấc ngủ, mà khi đó mà thức họ dậy đó, mình thấy họ đi dễ sờ theo tắc leo như vậy, mà mình hét la lên một tiếng, nói đi xuống đi, mà họ tỉnh dậy là họ rớt, họ chết liền đó. Tại vì khi đó họ, khi mà họ tỉnh dậy thì họ do cái tưởng, họ nghĩ là ai sao mình đi thắt leo như thế này, chứ còn vì họ đi trong cái tưởng là họ nhẹ, cho nên họ đi được. Thành ra tất cả tâm là dẫn đầu, tâm làm chủ. Cho nên cái tâm của mình á, khi mình phát triển tới mực tột mức thì mình làm chi cũng được. Mấy việc coi mấy cái ông khí công nè, bữa trước trên TV có cái chiếu cái ông mà biểu diễn khí công đó. Cái đó cũng là một thứ thần thông chứ gì. Họ cũng luyện tâm mà thôi, nhưng mà họ luyện tâm để biểu diễn cho các vị thiền sư, thì người ta không có biểu diễn như vậy. Cho nên mấy vị phàn nàn tại sao mấy thầy bây giờ không có thần thông gì hết, không thấy ai bay ai đồ. Mấy thầy có bay cũng cứ đi làm mấy ba cái chuyện tào lao đó. Những cái người mà thành ra vì vậy mà phải, cái người tu đó thật sự là phải học giới và học khổ hành trước. Khổ hành để không có màng cái danh lời, không có màng tiếng khen, không có màng cái chuyện biểu diễn khoe khoang như vậy. Thành ra cái phải đứng vững trên đất giới. Cho nên khi mà một vị tu hành mà đạt tới những cái thần thông như vậy thì rất hiếm khi mà quý vị có thể thấy được cái thần thông của họ. Còn những người mà có thể mà đi đem mà đi khoe như vậy là không phải thực sự là chân tu. Cho nên cái chuyện mà quán Katina đất đó là để mà đạt tới những cái thần thông đi trên nước. Thì mình thấy họ đi trên nước cho thật ra là họ quán cái đó thành đất. Họ quán một dải đất rồi đi lên trên mà nước không có vỡ ra. Hoặc là khi mà đi trên hư không thì cái hư không đó thành đất, không có vỡ ra. Còn cái Katina về nước cũng vậy, để một bát nước ngồi quán cho đến khi tất cả biến thành nước. Quý vị đó muốn cái vị ngồi tu thiền mà khi mà đắc định rồi có thể biến nước ở chỗ nào không có nước, và trong khi họ nhập định thì toàn là nước. Ở trong kinh Lăng Nghiêm cũng có một cái truyền đó đó, cái vị đồng tử mà quán nước, một vị thiền sư mà quán nước đó. Thì khi mà quán nước rồi thì trong khi ngài ngồi nhập định thì toàn cả cái phòng của ngài cả nước không. Đến khi cái người thị giả, cái đệ tử đi vô thấy phòng thầy mình sao đầy nước, hoảng quá, nói chắc mình nằm mơ quá, ban ngày mà sao mình thấy nước, chắc mắt mình chắc cô bị chi ra đây rồi. Cái thử lấy cùng hòn sỏi ném vô qua có phải nước thiệt không, thế sao mà phòng thầy mình đầy cả nước luộc thế này, ném vô nghe cái chõm thiệt, thấy nước thiệt. Thì vì thiền sư này khi sau khi xuất định đó thì là cái nước đó nó thâu lại trong tâm của ngài, cho nên cái người học trò đi vô lại thì thấy phòng mình lại khô ráo, phòng thầy mình khô ráo, sao hồi nãy thấy đầy cả nước. Thì vì thầy khi đó cảm thấy đau đầu vô cùng trời để, Hỏi hồi nãy ta ngồi thiền có ai vô làm quấy rầy gì không? Cái vị đệ tử nói hồi nãy con vô thấy toàn nước, con có vứt vô hồng sỏi. À, vị thầy nói ôi cha tôi làm ơn, bây giờ ta nhập thiền là ngươi vô lường ra dùng ta chút nhé. Thì khi đó cái ông thiền sư này bắt đầu ngồi nhập định trở lại. Nhập định lại thì là cái vị học trò lồi bị bõm lồi vô đường cục sỏi ra, ông thầy hết nhức đầu đó. Thì là cái nước đó là do tâm biến hiện, tâm các vị có thể biến nước ở đâu muốn. Mình có thần thông không? Mình cũng có sơ sơ, nhưng mà mình chỉ biến được ra nước miếng thôi. Là ví dụ quý vị nghĩ trong qua bây giờ đang ngồi, như quý vị nghĩ tới me là quý vị chảy nước miếng liền. Thì cái nước miếng đó do đâu mà có? Do tâm mình chứ đâu. Là mình cũng có thần thông sơ sơ đó chứ. Thì là mấy cái casino đất nước lửa gió đó là đều có cái mục đích, mà mục đích thứ nhất là để định tâm lại mình một chỗ. Mình thấy đất, thấy nước, thấy lửa, thấy gió, thì tất cả thế gian này khi đó mình thoát khỏi được cái lòng tham dục đối với thế gian. Đàn bà, con gái rồi gì đẹp đẽ gì thấy toàn đất toàn nước thì có gì là tham nữa, không còn tham dục nữa. Đắc định thì đi đâu cũng thấy một cảnh thôi, tâm mà chuyên nhất vào một cảnh thôi, không còn thấy cái gì ngoài ra cái cảnh đó hết. Thì cái đó mình cái mục đích thứ nhất là mình cái ly tham. Còn cái chuyện mà thần thông, cái đó là cái phó sản của thần thông, là một cái phó sản của thiền định. Mà bây giờ mình dùng cái phó sản đó để mình đi khoe thì nó lạc mất, và nó thành ra một cái phản tác dụng, nó đưa đến danh đến lợi thì là nó mất cái tác dụng rồi. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy là phải đứng vững trên đất giới. Đứng vững trên đất giới đó nghĩa là phải là biết rõ, phải giữ được cái thứ nhất là không có khoe khoang, phải khổ hành thiểu dục tri túc. Tất cả những cái đó rất cần cho một cái người tu thiền, phải có thiểu dục tri túc, là không có ham tiếng tăm lời lộc. Khi mà mình đứng vững trên đất giới và thiểu dục tri túc thì mình có đắc được cái gì đi nữa mình cũng không có khoe khoang, không có làm tàn về những cái sở đắc của mình. Và nhờ không có làm tàn, không khoe khoang mình mới tiến lên xa được. Còn nếu mà mình khoe khoang cái sở đắc của mình thì là mình bắt đầu đứng lại đó và mình đi xuống. Cho nên trong Bát Nhã cũng có chữ vô sở đắc đó, phải là vô sở đắc, phải thấy mình không được cái gì hết mình mới tiến lên thêm được. Đất nước lửa gió hư không, xanh vàng đỏ trắng. Thì mấy cái xanh vàng đỏ trắng này là cũng là một cái casino màu sắc. Thì là mấy cái người tu mà họ quán về casino màu trắng chẳng hạn, thì họ cần một cái rổ hoa trắng, ví dụ như hoa lài, họ sắp đầy hoa lài hết mà đừng có lòi cái cọng, tại vì cái cọng thì màu xanh. Sắp đầy hoa lài, một cái rổ tròn như vậy đến dâng trước Đức Phật, xin Đức Phật cho con quán cái casino trắng này. Nhiều khi Đức Phật nói ông được, cái ông là phải quán màu đỏ, kiếp trước ông quán màu đỏ rồi, bây giờ ông quán đỏ thì thôi để đó, ông tới kiếm hoa màu đỏ đem tới. Cho nên trước Phật có rất nhiều rổ hoa. Rổ hoa đó là những cái đề mục thiền quán, trong vẻ như bây giờ mình cúng Phật tùm lum hoa như vậy mà mình không có hiểu cái ý nghĩa gì hết. Hồi xưa các vị thiền sư, thiền các cái vị thánh đệ tử thường đem tới như vậy để Phật ấn chứng cho mình có thể tu đề mục nào. Và những cái đó là những cái hoa, mà những cái rổ hoa mà hình tròn mà đem đến đó là những cái đề mục thiền quán để Đức Phật chứng minh cho mình về tu đó. Ánh sáng cũng vậy, nước cũng vậy. Cái này là nói ở trong kinh Ưu Bà Di Tịnh Hằng đó, do Hòa Thượng Trí Nghiêm dạy ở Nha Trang đó. Thì trong kinh Phật có dạy về những cái đó. Bây giờ mình cúng hoa, cúng nước, cúng đèn mà mình không có hiểu cái ý nghĩa nguyên thủy của nó, thì là ở đây casino màu sắc đó, những cái casino màu sắc và xanh vàng đỏ trắng cũng vậy. Khi mà đắc định rồi thì cái kết quả tức thì và chính đáng nhất là ly tham. Cái người đó không còn tham dục nữa, đối với cuộc đời nữa, và thấy toàn cảnh sắc đẹp đẽ thôi. Tất cả những cái cảnh gì xấu xa họ thấy nhòm gớm, họ thấy quả đời này thấy cái gì cũng gớm, không có gì mà thuần tịnh như cái màu sắc mình đang có. Còn cái này là dành cho những cái người mà họ không có thích quán bất tình, thì họ quán cái màu này. Cái người quán bất tình thì gớm quá. Còn cái người mà họ không có thích quán bất tình thì Đức Phật cho quán tình. thành ra đạt tới những cái casino này thì được cái gọi là giải thoát nhờ tình tướng. Vì mình quen sống trong cái đẹp đó rồi, thì tất cả những cảnh gì trên thế gian mình đều cho là gớm ghiếc, là xấu xí hết. Cho nên cũng là một cái cách, đối với người quá nhiều tham dục ở thế gian thì mới quán bất tình, còn có người họ ít có dục vọng về cái đó thì làm sao, thì phải cho họ quán một cái thiệt là đẹp. Thì giải thoát nhờ tình tướng là cái đó, là những quán màu sắc. Và cái phó sản của nó là cái thần thông. Thần thông tạo ra ánh sáng ở chỗ nào không có ánh sáng, che khuất những cái gì mà cái người có thần thông muốn che khuất. Mình ngồi như vậy, sờ sờ như vậy, có ánh sáng như vậy mà người khác không thấy mình, cho nên gọi là cái khả năng đó là coi như là tàng hình đó, khả năng tàng hình. Cái đó là một cái phó sản của cái thần, của cái định về thiền, định về các cái màu sắc, hoặc là màu xanh, những cái màu tối đó thì để tạo ra bóng tối, còn cái màu sáng đó là để tạo ra ánh sáng. Đất nước lửa gió hư không, xanh vàng đỏ trắng. Và khoảng không có giới hạn, tức là chỉ làm, cũng làm bằng một cái vật, cũng có một vật để có. Và casino ánh sáng cũng vậy, phải có một cái vật để có, là ví dụ như mình để một cái ngọn đèn, rồi mình che nó lại cho nó chiếu lên một cái vòng tròn ở trên tường, trên vách để mà có cái ánh sáng đó. Thì tất cả những cái casino đó đều đưa đến là các cái thứ định cần hành và định an chỉ. Bây giờ thứ hai là mười tưởng. Mười tưởng này thì là trong đó có sáu niệm mà mình đã quen thuộc rồi, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Bố Thí và niệm Chư Thiên. Cái niệm Phật không phải như bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà trong niệm Phật thời Nguyên Thủy đó thì là niệm về những cái đức tướng của Phật theo 10 cái danh hiệu là Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiểm Thể Thế Gian Giải Vô Thường Sĩ Điều Ngự Trường Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Thì tất cả những cái đó đó, những cái đức đó mình niệm đến những cái đức tướng, những cái thần thông diệu dụng, cái ân đức, cái trí đức, cái đoàn đức của Phật. Thì nó rất là nhiều đức, mình không có đưa đến định an chỉ, là vì mình nghĩ lung tung quá đi, đủ thứ, không bao giờ cùng tận. Cho nên những cái pháp này gọi là những cái pháp có từ tánh thì là nó không cùng tận được. Có những cái đặc tánh thì là không cùng tận. Còn những cái casino đó thì mình có thể phát triển tới tột cùng, cho nên có thể đắc định an chỉ với cái đó. Thì mười tưởng đây là gồm có sáu cái niệm đó mà quý vị đã quen thuộc, thêm bốn cái niệm nữa là niệm chết. Niệm chết tức là niệm nghĩ tới cái chết. Con người ai cũng phải chết. Cái chết là cái tận cùng của mọi đời sống. Thì khi mà mình nghĩ tới cái chết đó thì là mình sẽ rất là an lành. Mình quen thuộc với cái tưởng về chết đó, thì mình sẽ lìa được tất cả các cái ham muốn, tất cả cái sân si giận hờn, tất cả cái sự bám víu. Tại vì rốt cục thình suy thành bại thì cũng đi tới cái chỗ chết thôi. Cho nên mình không có gì lòng tham, lòng sân không có chi phối được mình nhiều lắm. Thì đó là cái lời của niềm chết. Còn niềm diệt, tức là niềm diệt đây là tịch diệt niết bàn đó, thì là có nghĩa là cái sự lắng dịu mọi đau khổ. Cái này cũng có cái ít lời tương tự như vậy, là làm cho lòng mình an ổn. Tất cả mọi sự đều qua đi và đi đến chỗ tịch tịnh. Thì khi mà lắng dịu mọi đau khổ, mình tưởng đến cái diệt đó, thì mình có lòng mình cũng được an ổn. Và cái đó là niềm thân hành. Niềm thân hành đây có nghĩa là niềm 31 cái uế vật ở trong thân mình: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần, tim, gan, hoành, cách mô, lá lách, phổi, ruột non, ruột già, màng ruột, máu, mũ, mồ hôi, nước mắt, nước miếng, nước khớp xương, mật đàm, nước tiểu, vân vân. Thì khi mà mình phân tích 31 cái uế vật trong người mình đó, thì là mình xa lìa được tham dục. Và có một cái tác dụng nữa là xa lìa được cái sự chấp ngã. Con người chỉ gồm có mấy cái thứ đó gom lại một chỗ trong một thời gian, vây lại trong một cái không gian và tồn tại trong một thời gian, chứ không có gì là cái tôi hết đó. Thì cái pháp mà thân hành niệm đó có rất nhiều. Sau đây chúng ta sẽ học kỹ về cái thân hành niệm đó, vì nó có rất có lợi cho cái sự tu tập hàng ngày của chúng ta. Ở đây chỉ nói sơ qua rồi thầy, trong khi kể 40 đề mục thì 6 niệm cộng với niệm chết, cộng với niệm diệt, cộng với thân hành niệm và cộng với niệm hơi thở. Hơi thở là cái pháp môn mà quý vị đã học đó, là niệm hơi thở vô thở ra. Nó cũng thuộc về thân hành niệm, cho nên thân hành niệm bao quát rất là rộng. Nói chữ thân hành niệm thì nó bao gồm tới 5 pháp tu, 5 cái pháp định lặng. Thứ nhất là niệm về hơi thở, cũng là thuộc về thân hành, vì hơi thở là một cái hoạt động của thân thể. Rồi 32 uế vật, thật ra là tôi đếm có 31 thôi, thành ra nhưng mà trong kinh cứ kể 32 uế vật. Và niệm 10 cái giai đoạn của thay chết thì cũng thuộc về thân hành. Rồi thì cổ phân tích tứ đại ở trong thân mình là gồm bất cứ chất gì mình cũng có thể phân tích lại là thành 4 chất là đất, nước, lửa, gió. Đó là phân tích tứ đại. Và thứ năm tức là quán về tỉnh giác trong 4 uy nghi. Như trong bộ kinh thường hay có những cái kinh dạy, Đức Phật dạy chúng ta khi đi đứng nằm ngồi, co tay duỗi tay, ngó xuống nhìn lên đồ đều tỉnh giác, tức là cái sự tỉnh giác trong 4 uy nghi đó cũng là một phần của thân hành niệm. Cho nên thân hành niệm có phạm vi rất rộng, nó bao quát tới 5 cái phép tu, 5 cái pháp tu. Đó là chưa kể còn cái cửu tưởng quán, là quán tử thi ở nghĩa địa đó, mà đây không phải là tử thi mà quán cái bộ xương. Từ khi cái bộ xương còn nguyên lành, còn dính thịt dính máu cho đến khi chỉ là xương trắng, thì có tới 9 giai đoạn của cái bộ xương đó. Từ khi nó bộ xương còn dính thịt máu cho đến cái bộ xương nó đã phân tán rã rời, nó thành bột, nó bay khắp tứ tung. Thì như vậy cái thân hành niệm có tới 6 cái pháp quán, và mỗi cái pháp như vậy nó có tác dụng là nó trừ được một cái phiền não mà nặng ở nơi mình. Cái người mà nặng tham dục thì quán cái đề mục này, cái người mà nặng về sân hận thì quán đề mục khác, người thì nặng về ngu si thì quán đề mục khác. Cho nên là mỗi cái đề mục như vậy nó có một cái tác dụng riêng. Thì thứ nhất là 10 kasina hay là biến xứ, thứ hai là 10 tưởng, thứ ba là quán 10 cái giai đoạn bất tỉnh của thay chết, từ khi mới chết cho đến 2-3 ngày, cho đến 2-3 tuần sau. Thì trong đó có 10 cái tướng gọi là tướng phình trương, tức là khi mà thay chết, mới chết để 2-3 ngày, 5-7 ngày chi thành, nó phình ra to gấp 30 lần thường ngày. Thì đó là cái thay sình lên, nó sình lên rồi nó sọt xuống, trong nó không có sình hoài, nó sình từng 2 ngày thôi hay là 1 ngày thôi mà mới sọt xuống lại. Khi nó sọt xuống lại thì nó tù máu mủ, thì có cái giai đoạn thay máu mủ, tù mủ lại những cái nơi mà có nhiều mũ, thì nó tù lại, thành ra nó xanh bầm lốm đốm cái thay của mình. Khi mình chết rồi thì mình sẽ có cái giai đoạn đó nếu mình không chôn, cho nên người ta vội vàng chôn cất người thân của mình là vì vậy, nếu mà để thì nó sẽ qua 10 giai đoạn đó. Rồi đến cái giai đoạn mà nứt nẻ ra, nứt nó chảy nước, đủ thứ nước ra, thay nứt nẻ, thì thay bị dòi, nếu mà để thêm một lúc nữa thì bao nhiêu dòi rồi nó rút rỉa trên những cái vết thương trên cơ thể, thì dòi rút rất là nhiều. Rồi tới cái giai đoạn mà chim ăn, chuột rồng, chó ăn rồi vậy đó, thì là không còn gì là cái thân của mình hết đó. Thì 10 giai đoạn đó cũng vậy, nó mỗi giai đoạn nó có một cái tác dụng riêng đối với cái lòng tham. Cái đề mục tham, cái đề mục 10, cái đề mục về thay chết này á, là nó cũng có tác dụng đối trị cái lòng tham dục, nhất là tham sắc đẹp. Nói người đàn ông á, hay người đàn bà cũng vậy, đàn bà cũng tham cũng nhiều hơn, còn tham hơn đàn ông nữa cho đừng nói. Thì là cái lòng tham đó, có người tham cái chuyện gì, có người tham cặp mắt đẹp, có người tham hàm răng đẹp, có người tham hình dáng eo ít rồi đẹp, cái người tham sắc mặt hồng hào, cái người ta tham cái môi hồng đồ vậy. Thì ví dụ như cái người mà tham về cái eo, cái người có co đẹp đồ vậy, có người mặt mày không kể, vừa thấy cái co đẹp, thì hãy có cái thi phình trương, eo đồ đẹp cách mấy mà khi mà chết độ 3 ngày là nó phình ra, không có còn eo ít gì nữa hết. Rồi ví dụ như quán về cái người mà ham đồ trang sức đó, thì quán cái thây máu chảy. Đây là cái người mà ham về cái sắc mặt hồng hào thì quán cái thây xanh bầm. Thành ra mỗi cái giai đoạn nó có một cái tác dụng đối trị cái lòng tham dục, nó có cái tham mỗi thứ. Còn cái người ham bồ răng đẹp á, ham bồ răng đẹp thì hãy quán bồ xương, thì không có gì đẹp đẽ hết. Thì tất cả cái đó là đều đối trị cái lòng tham ở nơi mình. Cuối cùng là bốn cái nhóm cuối cùng, mười cái pháp cuối cùng, mười cái đề mục cuối cùng là gồm có bốn phạm trú, từ bi hỷ xả và bốn vô sắc, tức là không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, và một tưởng, tức là tưởng đoạn thực bất tịnh, tức là quán cái đồ ăn bất tịnh. Đây là để trừ cái bình tham ăn. Mấy người nam á có hay có bình này nhiều. Thì quán cái đoạn thực bất tịnh. Và một phân tích là phân tích tứ đài. Phân tích tứ đài này là cũng là trong con người của mình thôi. Nhưng mà thay vì để ý cái phần bất tịnh tóc, lông, móng, răng, da, thì bây giờ chú tới cái thành phần của nó, địa thủy hỏa phong. Tất cả những cái thân phần trong mình đều có thể chia ra thành địa thủy hỏa phong hết. Cái chất cứng rồi nó thuộc về đất, chất lỏng nó thuộc về nước, cái hơi đồng nó như hơi thở của mình nó thuộc về gió. Thì cái cách phân tích này là cốt để trừ cái bình chấp ngã. Rau muống nó nằm ở ngoài trời thì mình không có chấp là tôi, nhưng vô trong bụng mình nó nuôi sống cái cơ thể mình là mình là chấp là tôi. Chứ thiệt là tôi thì chỉ có gồm rau muống với là cơm gạo chứ gì. Nếu mà 3-4 ngày một tuần hay là một tháng mà không có rau muống, cơm gạo, không có nước bên ngoài thì làm sao mà cái tôi này tồn tại được. Cho nên cái tôi này á là cũng làm bằng rau muống, bằng sầu hủ, bằng nước, bằng đủ thứ ngoài chợ. Khi mà nó vô trong bụng mình để nó nuôi dưỡng tứ này, nó trở thành tóc, lông, móng, răng, da, thì mình lại xưng cái đống đó là cái tôi. Cho nên rõ ràng mình vô minh. Thì cái phân tích tứ đài này là để dành cho một cái người mà thiên về trí tuệ. Còn cái quán về cũng là cái thân này mà quán 32 cái thể vô uế đó, uế vật trong thân đó, là để dành cho cái người thiên về tham dục, tham nhiều, lòng tham ăn, tham ngủ, tham trai gái được vậy đó, thì phải thấy cái thân này là vô uế. Đó là một tưởng, tưởng đoàn thực bất tình, là cái đồ ăn này là một bất tình, không phải là vì nó làm bằng cái chất vô uế, ví dụ như thịt bò, thịt heo hay là cá. Cá là nó ăn phân người chứ gì. Mà khi mình ăn vô thì mình thấy ngon lắm, mà mình ăn cá vô là thành ra mình ăn lại cái phân của con người ta. Tôi thấy mấy cái chỗ người, nhất là đi tới mấy cái nhà sàn, thấy dưới họ nuôi cá được, có những cái cầu tiêu ok, gớm biết bao nhiêu. Mà đến khi mà cá mà chiên lên thì thấy cũng cứ ngon làm như thường. Thế còn nó, cái đồ ăn của mình hết rất là bất tình. Đó là chưa kể những cái độc hại ở trong đó, những cái đau khổ của con bò, con heo, con gà, con vịt, khi mà nó bị thọc huyết, nó đau khổ, nó giãy giụa, rồi cái sự đau khổ giãy giụa nó tích tụ vào trong cái máu của nó thành một cái chất độc, mà mình ăn vô là mình ăn tất cả cái đau khổ, cái hận thù của nó, cho nên tâm mình cũng trở nên là đau khổ, hận thù, nóng nảy. Cái người mà ăn thịt đó là cái tính tình rất là nóng, dễ nổi sùng, ác độc và bạo động, là vì mình ảnh hưởng của những cái con thú mà mình ăn vào đó. Cho nên là cái đoạn thực bất tình về cái khía cạnh đó là một. Và thứ hai là bất tình này không phải là không sạch, mà nó là nguyên nhân của bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tranh giành chém giết lẫn nhau. Tất cả chúng sinh đều vì miếng ăn mà tàn hại lẫn nhau, mà không có thương nhau, cũng vì miếng ăn. Cha con vợ chồng ly cắt cũng vì miếng ăn, tất cả những cái đau khổ trên đời vì miếng ăn, cho nên gọi là miếng ăn là bất tình. Khi mình quán đoàn thực bất tình đó thì mình bớt cái lòng tham ăn, ăn chỉ để vừa đủ sống để mà tu mà thôi, chứ không có ham cái vị ngon. đó là cái ít lời của cái sự quán đoàn thực bất tình. Và kế đến là quán cái phân tích đất nước lửa gió thì đó đủ 10 cái rồi, 4 phạm trú, 4 vô sắc, 1 tưởng và 1 phân tích. Tưởng là tưởng đoàn thực bất tình, và phân tích tứ đài ở trong thân của mình dành cho một cái người nhiều tuệ để trừ cái ngã chấp. Thì tóm lại là trong các cái đề mục này có những cái đề mục thích hợp cho hàng người này, có đề mục nào thích hợp cho hàng người khác. Thì theo Thanh Tịnh Đạo phân tích ra có 6 hàng người. Hàng người nặng về tham, hàng người nặng về sân, hàng người nặng về si. Tham sân si thì trong mình thì ai cũng có đầy đủ 3 cái đó, không có thiếu cái nào. Mình là người là đương nhiên không có ai thiếu cái đó hết đó. Tham sân si là đầy đủ mới là sinh ra cái cõi này. Nhưng mà có người thì nặng về tham mà ít sân, và có người thì nặng về sân mà ít tham, và có người thì nặng về si. Cho nên là những cái trong 40 đề mục này có những cái đề mục nó thích hợp với tánh tham, có những đề mục thích hợp với tánh sân, có đề mục thích hợp với tánh si. Thì cái về cái người mà tham á, thì nên tu 10 cái bất tình của thay chết, và quán cái thân hành niệm, tức là 32 thân phần quán bất tình đó. Bây giờ mình quý vị tự xét mình tham nhiều hay là sân nhiều thì mình theo đó mình tu. Mình tham nhiều thì mình hãy nghĩ tới 10 giai đoạn của thay chết. Về mình tham eo ích thì mình quán cái thay phình trương. Mình tham màu sắc thì mình quán cái thay bị xanh bầm, vân vân. Mình tham toàn diện thì nên quán 32 phần bất tình trong thân của mình. Thì đó là 11 cái đề tài thích hợp với tánh tham. Còn tánh sân thì thích hợp, cái pháp tu thích hợp là 4 phàm trú, tức là từ bi hỷ xả, và 4 vô sắc. Còn ngoài ra một cái người tánh tham, có những người thì là họ rất là nhẹ về tham sân si. Thì là luận lại nêu ra có 3 cái tánh nữa là tánh tín, tuệ và tư duy. Thì cái tánh tín đó, nó cũng là cái mặt trái của lòng tham. Người mà tham, không có tham những cái tham ăn, tham uống thì có tham điều thiền, tham niệm Phật, tham đi chùa. Cái đó là thuộc về cái tánh tín. Và mình có lòng tin là cũng vì do tham, mình tham lên tịnh độ để cho sướng, để khỏi cái đau khổ. Cho nên cái tin đó, cái tín tâm của mình cũng bắt nguồn từ tham. Nói cho cùng thì cái tín tâm của mình cũng bắt đầu từ tham, và nó có tương ưng với nhau. Cho nên luận còn nêu ra 3 cái tánh nữa. 3 cái tánh này là thuộc về là cái khía cạnh tốt của tham sân si. Cái người tham nhiều thì dễ là tín, cho nên ví dụ như mấy người mà bán ế quá mà nghe chùa nào mà linh đó thì lên cầu mua nảy chuối rồi hối lộ cho Phật, cầu cho con mua may bán đắt. Ưng mà một mà thành lời 100, cúng con nảy chuối mà đòi lời cho thiệt nhiều. Thì cũng do cái lòng tham mà mình có lòng tin, mình đi chùa lên cầu cái này cái nọ, đó cũng là tốt. Tốt trong cái khía cạnh tham của mình. Mình tham mà mình không có đi giựt của người ta, nhưng mình cầu cho mua bay bán nát ấy, thì cũng tốt rồi. Cho nên là cái tín là cũng là cái mặt trái của lòng tham. Có tham mới có lòng tin. Còn cái tuệ đó là nó cũng tương ứng với cái sân. Cái người mà có trí tuệ nhiều á, thấy ta làm sai dễ nổi nóng lắm, hay thấy cái sai dễ tức lắm. Cái tuệ với cái sân nó cũng tương ứng với nhau. Cái tánh mà với lời sân á thì là mình cũng là cái người sân á thì là không có chịu được một cái sắc pháp xấu hay là một cái gì xấu xí hay là trái tai gai mắt là thấy cái là ghét liền. Còn người tham thì họ chịu đựng được vì họ nghĩ là mình chịu khó chút nữa được đồ nhiều hơn. Ví dụ như họ chịu nhẫn nhục, cho nên cái lòng tham đó nó đi đôi với tín với là sự nhẫn nhục đồ vậy. Chứ còn cái người sân là thôi tới mô tới chửi cái đã. Thì là nó tương ứng với cái tuệ cũng vậy. Tuệ rất bén nhạy, thấy sai là nói sai cho không thể mà chấp nhận được cái sai. Thì cái người mà tính tuệ nó cũng có cái tính mà mau lẹ như cái sân, Cho nên tín là tương ứng với là sân, là tham, còn tuệ, cái tấm thứ hai là tuệ, tức là cũng cái mặt trái của sân. Và cái tấm tư duy thì cũng là cái mặt trái của cái si. Cái người mà si thì hay do dự, không có quyết bề nào hết. Còn cái người tư duy thì là hay suy nghĩ mông lung. Cho nên si và tư duy cũng là một cái cặp, nó đi đôi với nhau. Thành trong thanh tịnh đạo chia ra 6 loại tính tình, tùy theo tin nặng về tín hay tham hay sân hay là tư duy hay tuệ mà bậc thầy đưa ra những cái đề mục tu tập. Nhưng mà có những cái đề mục nó có lợi ích phổ quát là ai cũng nên tu hết đó. Là ba cái đề mục phổ quát, tức là mình dù mình theo pháp môn nào, mình theo đề mục nào, mình cũng nên luôn luôn nghĩ tới ba cái đề mục đó sơ sơ một chút, vì nó có lợi ích phổ quát. Là đó là tâm từ và quán cái chết và quán bất tình. Quán sơ sơ cho không đến nỗi mình phải ói mửa ra hay mình chán đời mình tự tử đi. Khi mà quán nhiều lắm mình chán đời mình tự tử, cho quán sơ sơ thì nó đỡ khổ lắm. Ví dụ như mình nghĩ tới cái chết thì là mình nghĩ tới cái chết á, thì là mình bớt được cái lòng tham, lòng sân của mình. Còn mình quán tâm từ đó, khi một vị tỳ kheo ngồi xuống mà trải tâm từ ra, dù họ quán bất cứ cái gì, họ đề một gì là gì đấy nữa, họ cũng trải tâm từ ra khắp mười phương, thì khi đó nhờ cái quán tâm từ đó mà họ đi đâu họ cũng được người ta thương mến, đi khắp thì có nhiều đồ ăn ngon, đó là cái lời. Rồi đến đâu cũng được thương mến, và ngay cả loài phi nhân cũng thương nữa. Thì trong thanh tịnh đạo kể có cái ông thầy tu đó, ông ở cái chỗ đó mà mấy năm luôn, ông chuyên môn ngồi thiền, ông quán tâm từ. Và bữa đó ông không muốn ở chỗ đó nữa, ông muốn đi chỗ khác, thì ông sửa soạn ông đi. Ông sắp sửa soạn hành lý để ra đi thì tối đông nghe, nghĩa là thần cây rồi tới khóc hu hu à, dữ lắm, hiền ra tới cái cửa cái phòng của ông mà khóc, nói bây giờ ngài đi rồi chúng con khổ quá. Cái ông này ngạc nhiên quá, mình ngồi thiền chẩm bẩm cả ngày đâu có làm gì cho ai đâu mà sao lại có người lại lưu luyến mình thế. Hỏi là ta ở đây thì có lời gì cho ngươi, thì cái vị thần cây này mới nói là chúng khi mà ngài mấy lâu nay ngài ở đây á, thì là mấy cái phi nhân, mấy con yêu tinh quỷ quái ở xung quanh này nó không có gây lồn, không có nói tục. Bây giờ ngài đi ra nói con sợ nó sợ khỏi sự gây lồn nói tục vĩnh nhau thì con khổ lắm, phải phân giải rồi vậy đó, cũng hỗn ngào. Thì cái vì vậy mà con khóc. Thì ngài quý vị coi Tây Du Ký là mấy cái thần này nó hiền ra cũng vui ha. Đó, thần sơn thần thổ địa đồ gì trong nó biến hóa đồ hay quá. Thì cái thần cây là phần nhiều thần cây thần đất rồi vậy đó, họ giữ cái cuộc đất, họ cũng muốn cho cái chỗ đó an lành, họ không muốn có sự gây gỗ giữa mấy giữa các chúng sinh yêu ma quỷ quái. Cho nên những cái người mà họ thường lưu á thì không bao giờ họ muốn sinh sự, chỉ những người hà lưu hà tiền mới muốn sinh sự gây gỗ đánh đâm chém nhau. Còn những cái người thường lưu, ví dụ như những vị thần nó cũng tượng trưng cho cái hàng thường lưu trong lòng người đó, thì họ muốn cái chỗ đất họ ở không những họ yên ổn mà xung quanh phải được yên ổn họ mới vui. Cho nên khi mà ngài đi thì mấy con yêu tinh không khóc mà ngài này tới khóc, là cái lý do là cái sự mà những cái pháp lành á là tương ưng với người lành thôi. Cũng giống như Đức Phật khi mà ngài thành đạo thì chỉ có phàm thiên thỉnh yêu cầu ngài thuyết pháp, chứ còn chúng sinh chẳng có ai yêu cầu thuyết pháp hết. Phàm thiên mới mời ngài thỉnh pháp, mời ngài nói pháp. Thành ra nhờ phàm thiên mà chúng ta được nghe pháp Phật, cũng phải cảm ơn phàm thiên mới được. Thì cái ông này ông nghe nói như vậy thì ông nói như vậy thì thầy ta sẽ ở lại đây thêm 3 tháng nữa. 3 tháng sau ông rửa soạn đi, thần cây này cũng tới khóc nữa. Do đó mà ngài không nỡ nào, ngài đi ra đi. Thôi nói thôi vì lợi ích của các ngươi, thôi ta ở lại đây và ngài ở đó cho đến khi nhập niết bàn. Thì đó là cái tâm từ nó lan rộng, nó ảnh hưởng tới cái các cái loài phi nhân mà mình không thấy nữa, các cái loài cây cỏ nữa. Tới chỗ nào mà có một cái người từ bi thấm thiền ở thì cây cỏ đó nó cũng tốt tươi hơn, vì là mình trải tâm từ ra đến cây cỏ. khoan nói gì cái người tu tâm từ, nhưng mà cái người mà săn sóc cây cối đó, đến khi người đó đi thì là cây cối nó cũng héo, hoặc là người đó chết thì cây cối nó cũng héo, nó cũng chết theo. Mình chúng ta thấy có một cái sự tương ưng giữa mình và muôn vật xung quanh mình. Vì vậy một vị tỳ kheo nên tu tập, hay là bất cứ một người cư sĩ nào mà muốn tu tập thành công tất cả những cái đề mục mà mình muốn tu, thì vẫn có ba cái đề mục mình nên nghĩ đến luôn luôn, là từ tâm, trải tâm từ đến tất cả chúng sinh, và cái niệm tới cái chết, để mình lìa tất cả tham dục và mình gây một cái ý thức khẩn trương, gọi là sense of urgency đó, và mình nghĩ là mình chỉ còn một cái ngày này để tu thôi, biết đâu ngày mai trúng gió chết, hay là xe cán chết, hay là sập nhà chết sao. Thành ra khi mà mình có cái ý thức khẩn trương đó thì mình không có lừa đừ, không có lai rai nữa. Sở dĩ mình cứ tà tà mình tu đó, nghĩa là không, hôm nay không làm thì mai làm, chính cái ý thức đó làm cho mình biến nhát. Còn bây giờ mình hãy sống như thế nào mà làm như là mình chỉ còn một ngày hôm nay để sống thôi, thì khi đó mình sẽ rất là hăng hái để tu hành. Cho nên muốn nghĩ như vậy thì chúng ta phải nghĩ là chúng ta sắp chết. Khi mà chúng ta nghĩ chúng ta sắp chết, chúng ta mới biết quý những cái thời gian còn lại ở trên mặt đất này. Chúng ta được nhìn bầu trời, được nhìn những người xung quanh, thì chúng ta sẽ là cảm thấy hạnh phúc vô cùng, là vì chúng ta đang còn được thở và được sống, được mạnh khỏe, thì khi đó là chúng ta rất là sung sướng. Thành ra cái cách, cái nghệ thuật để mà sống là phải thấy là như mình còn một cái ngày duy nhất trên đời này để sống thôi, biết đâu ngày mình đâu có thần thông để mình biết là ngày nào mình chết và mình chết cái kiểu nào. Thành bây giờ mình còn mạnh khỏe và còn sức khỏe, mình phải tạo cho mình một cái ý thức khẩn trương là thấy là mình sắp chết, thì khi đó mình sẽ tinh tấn tu hành. Đó gọi là cái niềm chết và quán bất tịnh để trừ tham dục, để tu hành. Thì ba cái đề mục đó mình quán sơ sơ thì nó lúc nào mình cũng nghĩ đến chút xíu, thì là mình đỡ được bao nhiêu là thói xấu, phiền não cho mình. Cho nên vì vậy mà gọi là những cái đề tài có lợi ích phổ quát. Còn những cái đề tài khác đó là nó có thích hợp với mỗi tánh tình, cho nên gọi là những cái đề tài đặc biệt, những cái đề mục đặc biệt. Bây giờ tới cái phần thứ tư là chuẩn bị tu tập. Thì trong Tham Tịnh Đạo cũng có dạy là cái điều quan trọng nhất là phải đứng vững trên đất giới và được cái giới đó được thanh tịnh nhờ thêm các cái đức như là ít muốn, biết đủ, thiểu dục, tri túc đó. Và mà thiểu dục đây có nghĩa là không có ham danh lợi, độc cư vân vân, tất cả những cái đức tính mà kèm theo với một người có giới đó, giới thanh tịnh là cái điều kiện thứ nhất. Thứ hai là đoạn trừ 10 cái chướng ngại. Bây giờ 10 cái chướng ngại của một cái người tu, đây là nói cho một cái người xuất gia đó. Là thứ nhất là về trú xứ. Trú xứ tức là cái chỗ ở của mình á. Cái chướng ngại thứ nhất là mình khi mình ở một cái chỗ mà lâu ngày quá thì là đồ đạc nhiều. Đồ đạc nhiều thì mình phải coi sóc. Mình cái đồ hư, đồ bỏ đó mình phải coi những cái thứ mà hư, vật dụng bị hư thì mình phải hư hỏng, mình phải sửa lại, kêu đồ để sửa lại những cái bàn ghế, đồ vân vân, những cái đồ đạc, phải trông coi và phải sửa chữa những cái đồ hư, và phải thanh toán những cái đồ dư thừa. Thì một cái trú xứ mà mình ở quá lâu thì sẽ đồ đạc rất là nhiều, nó phiền phức cho cái việc tu hành của mình. Cho nên đó cũng là một cái chướng ngại khi mình có quá nhiều đồ. Cho nên vì vậy mà song song cái việc tu hành thiền định thì là phải có, trước khi tu thiền là có cái kèm thêm là cái tập về khổ hành là về vậy đó. Khổ hành là chỉ về ăn mặc ở, chỉ có ba y thôi, và ở bất cứ chỗ nào cũng được, cho không có chọn lựa. Và những cái đồ vật của một vị tỳ kheo là rất ít, chỉ vừa đủ để gối đầu thôi. thì cái thời Phật có một cái ông hai người cùng hai thiền gia nam tử đi tu, mỗi người đi ở một chùa riêng. Thì cái ông này ông lại tới nằm cái chỗ tốt, ăn uống đầy đủ, cấp thực dễ kiếm. Ông tu đó một thời gian, ông nghĩ tới bạn ông, ông nghĩ tới người bạn đồng đi tu, không biết bây giờ sao thì ông đến thăm. Ông đi rất xa, đi mấy ngày trời mới tới cái chùa của người bạn tu. Thì khi vị tỳ kheo bạn đi ra tiếp á, thì ông này ông đi vô nói là ông chủ, ông khách mà ở đó mời ông này vô trong nhà nghỉ ngơi dành cho khách tăng. Thì ngày mai lại á, nói bây giờ ông đi khất thực với tôi. Ông bác đi khất thực, khách tới mà ở đó mấy chục năm mà không có gì đãi khách hết, vẫn phải đi khất thực như thường. Khất thực xong rồi đi về thì ông này ông chờ hoài, sáng được có một muỗng cháo thôi, và được có ba bốn muỗng cháo thôi thì đi về. Cái lề của họ là khất thực được một ngày một bữa thôi. Thì đi về nói là chắc là lát nữa họ sẽ, cư sĩ sẽ đem tới đồ ăn cho mình, cho nên ăn đỡ thôi. Thế là chờ hoài tới tối cũng không có một đồ gì để ăn hết. Thế hỏi người bạn, cái bạn sống cái kiểu này ở đây mấy chục năm như vậy thôi sao? Nó nói vâng, giống như vậy đó. Thì ông này rất ngạc nhiên, ông mới nói là thôi bây giờ ở chỗ tôi tốt lắm, nhiều đồ ăn ngon lắm, đầy đủ, thì ngày mai đi với tôi. Ông này cũng lầm thinh. Ông ngày mai là cái vị này đi ra, đi ra thì gặp ngay bạn mình cũng đã đi thất thiểu rồi. Nói bạn đi đâu sớm thế? Nói không phải là bạn nói rủ tôi đi tới chỗ của bà à? Thì ông này ông nói vâng, tôi rủ bạn đi thiệt, nhưng mà bạn đi tới xong vậy à? Nói vâng, giường và chiếu thì của tu viện, còn chén bát thì cũng là của tu viện, tôi không có gì hết rồi. Cái ông này nói thế mà tôi đã cất lại, quên lại đó một cây dầu với một đôi dép với một cái gậy. Cái ông này ngạc nhiên quá, bạn mới tới ở có một đêm mà đã tích trữ nhiều thế hay sao? Cái người khách tăng này ngán ngẩm, và nhưng mà họ rất phục, ông này rất phục người bạn, nói là bạn như vậy nơi nào đối với bạn cũng là niết bàn hết, tại vì bạn không có tích trữ. Đối với một cái tâm hồn như vậy thì cái trú xứ không là một cái phiền hà, thành ra chính chỗ này bạn nên ở để tu. Tại vì cái ông này ông đi tới cái chỗ mà ngon lành thì ông cũng có những cái mối nguy khác, là được người ta cúng dường nhiều quá thì cũng có thể là tích trữ nhiều thì nó mất thì giờ gìn giữ, cho nên trú xứ là một cái chướng ngại đối với cái lòng tham của mình. Người ta cho rồi mình tích trữ nhiều quá, mà khi mà có nhiều đồ thì là rất là mệt, vì sợ mất và phải lo giữ gìn nó. Cái chướng ngại thứ hai là gia đình. Gia đình là cha mẹ rồi vậy thương mình quá, hay là anh chị mình thương mình quá. Mình ở một cái chỗ mà gần nhà là hết sức là khó tu, cứ dăm ba bữa cha đe lên thăm, rồi dăm ba bữa mẹ lên thăm, rồi đem hủ tiếu, rồi đem chè, rồi đem đủ thứ làm cho, mà cho một mình thôi, ích kỷ mà. Cái nhà mà biết đào thì còn lên cúng dường cả chùa, thế còn nhà có nhà thức cười lắm, chỉ lo cho con mình thôi, thì lên đem lên giống như con mình ở nồi trú, người ta đi tu mà coi như ở nồi trú vậy đó, cho ăn đủ thứ mà đem lên một mình thôi, thì làm cho cái người mới tu nó rất là phiền hà và mắc cỡ nữa là khác. Cho nên phần nhiều mấy cái người tu là phải trốn nhà mà đi, trong bao giờ mà ở gần nhà mình hết đó. Đó mấy cô này nè, toàn là trốn nhà đi hết. Chẳng có ai mà ở gần nhà phiền lắm. Thành ra gia đình là một cái phiền cõi cho cái người tu. Thành ra có cái ông, nhưng mà có một cái ông đó thì ông chì lắm. Trong Thanh Đình Đạo kể một cái ông nó mới có 17 tuổi thôi. Ông có bà mẹ, cha mẹ ông cưng ông lắm, mà cậu của ông, tức là em của má ông thì đi tu là một đại đức hết sức là nổi tiếng. Thì là ông tu 3-4 năm mà ông không có về thăm nhà, má ông nhớ ông tới mòn mỏi, có một đứa con duy nhất thôi, mà nhớ ông tới mòn mỏi mà ông không có về thăm. Ông ham tu quá ông không có về thăm. Thì hôm đó ông cậu đó, thì ông cậu là đắc quả rồi cho nên được đi thăm nhau. Về thăm nhà thì bà chị mới ra nói là đại đức đem con của con về cho con thăm chút, con nhớ con của con quá đi. Cái ông này vì đại đức này nói được rồi, kỳ này tôi cũng đến cái chỗ đó để tôi gặp, thì tôi sẽ nói cái chú đó, chú tiểu đó về thăm chị. Tại vì trong mùa ăn cư này thì tôi sẽ ăn cư chung với lại nó đó, thì ông này đi tới ăn cư chung một cái chỗ với người cháu của mình. Nhưng mà người cháu của mình thì cũng không có muốn ở chung với cậu, cho nên nói là bây giờ con là con đi về cái chỗ, cái làng đó để ăn cư. Mà cái làng đó là có gia đình của ông ở. Thì mà ông cậu mừng quá, nói đúng rồi, thôi má con là đang trông mong con lắm, thì con nên về cho má con thấy mặt chút. Thì ông này đi về á, thì cái gia đình hai vợ chồng này hết sức là kính cẩn tăng, cho nên đến mùa ăn cư là họ làm cái nhà và họ cúng dường, tứ sự cúng dường cho cái vị tăng nào mà ở trong nhà đó. Thì khi em về trong cái trú xứ mà trong cái chùa ở cái nhà, cái làng mà có cha mẹ ở, thì ông về chùa chứ ông có về nhà. Ông về chùa thì trong tăng chúng mới chia người nào ở nhà nào, thì ông này bốc thăm ngay về nhà cha mẹ ông ở, cho mình là vậy là mình khoái rất mấy, về nhà được ăn ngon. Như tôi mà được như vậy tôi cũng khoái nữa, nhưng mà tại vì mình còn tham, lâu lâu mình cũng còn nhớ nhà. Chứ cái ông này chì lắm, ông không có, ông tỉnh bơ ông tới nhà đó. Mà hai cha mẹ đó thì là họ vì lòng kính trọng tăng, cho nên họ không bao giờ nhìn mặt của cái vị tăng mà cúng dường. Tới cúng là lạy sát đất và dâng lên là hôn chân rồi về thôi, chẳng bao giờ nhìn mặt. Cho nên là cúng con mình cả 3 tháng mà không biết đó là con mình. Cho ông này ông cứ tỉnh bơ, ông gần như là một thí chủ rồi, cho ông không có kêu ba kêu má gì hết ráo. Biết là kêu mà ba kêu má cái là mấy cái bà này khóc hòa lên, ôm sùng trời đất làm sao mà ngồi thiền được. Cho nên ông sẽ thà ông cứ ở trong nhà cha mẹ ông lên cung kính cúng dường ông cứ làm thinh, không có coi, không có đã đồng gì tới cái chuyện là con của má, là con đây má rồi gì hết. Ông cứ chậm bẩm ăn tới giờ cơm bà, ông bà này tới cúng như vậy. Rồi khi ra đi đó, tới ngày ra đi thì họ còn cúng một chai dầu với là mấy thước vải, và cũng để dưới chân mà lầy thôi, cho không có ngưỡng lên mà nhìn mặt người con nữa. Con này chậm bẩm bỏ dầu bỏ đồ vô ra đi. Đi ra đi tới là cái chỗ mà ông cầu đó, ông cầu nó cũng là thầy của ông á, cầu cháu nhưng mà cũng thầy trò. Cho nên là ngồi hầu hạ thầy xong rồi cúng dường cho cầu mấy mét vải với chai dầu, mà không có nói gì một tiếng. Cho ông cầu nhận đồ xong rồi chia tay đi, nói bây giờ con về lại chùa của con. Thì ông cầu này nói ta cũng về lại chùa của ta. Thì cái chùa của ông này là ở về cái chỗ cái vùng mà có bà mẹ của cầu này. Thì khi mà bà mẹ cầu này đi về, bà mẹ chú này đi về, cái ông này đi về cái chỗ mà cái trú xứ mà có gia đình của. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.